Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Lưỡng bại câu thương, chương 271. Lưỡng bại câu thương tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu vốn là dán vào máy móc bạo quân bên người công kích nói không chắc còn có thể có hiệu quả. Nhưng là đoạn thu trực tiếp một cái đại kiếm khí đem máy móc bạo quân cho đánh đuổi mấy mét. Máy móc bạo quân là tấn công từ xa lãnh chúa. Hơn nữa cả người đều là vũ khí. Vậy thì cho nó công kích cơ hội. Màu đỏ ánh mắt nhất thời khóa chặt ở đoạn thu trên người. Lần này máy móc bạo quân hiển nhiên nên thay đổi phương thức công kích. Giơ lên trên tay phải diện Gatling súng máy. Đoạn thu nhìn thấy máy móc bạo quân động tác này, nhất thời liền trong lòng cả kinh, hỏng rồi, một giây sau đoạn thu liền trực tiếp sử dụng ảnh sát bắt đầu rồi chạy trốn. Hắn cũng không thể chân chính làm được trốn viên đạn, mà là đang nhắm vào trước rời đi tại chỗ. Gatling súng máy nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh viên đạn phóng ra âm thanh liền vang lên, dày đặc viên đạn như giọt mưa giống như bắn ra. Đoạn thu trải qua mặt đất bị đánh bùn đất tứ tán. Đoạn thu lần này đúng là điên cuồng chạy trốn. Vây quanh máy móc bạo quân xoay tròn chạy trốn. Nhìn chúng rồi một cơ hội. Đoạn thu một ảnh sát phối hợp trong nháy mắt ra tốc vọt tới bên cạnh biệt thự mặt sau. Vốn là cho rằng như vậy có thể tránh thoát viên đạn công kích. Ai biết máy móc bạo quân dĩ nhiên mất đi mục tiêu còn tiếp tục công kích. Trực tiếp không khác biệt hướng về biệt thự bắn phá, nhất thời biệt thự trên vách tường liền bị đạn đánh ra từng cái lỗ thủng. Rất nhanh viên đạn liền xuyên thủng chỉnh tòa biệt thự, đoạn thu sợ hãi đến mở ra khiên phép thuật liền hướng bỏ ở trên mặt đất. Liền như vậy không tới 3 phút, chỉnh tòa biệt thự đều bị Gatling súng máy cho đánh xuyên qua. Biệt thự kiên trì mấy giây sau một tiếng vang ầm ầm sụp xuống. Bò trên đất đoạn thu kinh hồn bạt vía, uy lực này nếu như đánh vào người, 10 cái mệnh cũng không đủ. Vừa lúc đó tai nghe bên trong truyền đến Hạ Cầm âm thanh. Nó không viên đạn, đang hướng ngươi qua, đoạn thu nghe xong cản vội vàng đứng dậy. Sau đó một ảnh sát liền xông ra ngoài, mới vừa đứng dậy liền bị khóa chặt, có thể lượng tử đạn trong nháy mắt liền bắn trúng đoạn thu tàn ảnh. Cũng còn tốt đoạn thu phản ứng nhanh, nếu không viên đạn, liền muốn bắt đầu phản kích, trong nháy mắt đoạn thu bạo phát toàn lực, muốn tiếp cận máy móc bạo quân, nhưng là máy móc bạo quân căn bản không cho hắn cơ hội. Mỗi lần vừa dừng lại liền bị dày đặc có thể lượng tử đạn cho đánh đuổi. Hạ Cầm súng ngắm cũng không có âm thanh, hẳn là viên đạn dùng hết, ta viên đạn đánh xong. Tang thi nên còn có chừng 5 vạn giáp bảo vệ, muốn nghĩ biện pháp, không phải vậy ta cũng tới đi, Hạ Cầm nói rằng. Đoạn thu nghe xong vừa chạy vừa nói, ngốc tại chỗ đừng nhúc nhích, tốc độ của ngươi còn không ta nhanh, không nên tới, nếu như đoạn thu không nói phỏng đoán Hạ Cầm thật sự sẽ xông lại. Nghe được đoạn thu sau lo lắng nói rằng, vậy làm sao bây giờ thử vọt ra mấy lần, cảm giác không cơ hội gì. Đoạn thu liền trốn đến cuối cùng một gian nhà mặt sau. Đây là nông trường nhà kho, đưa đầu ra lặng lẽ nhìn một chút máy móc bạo quân vị trí sau nói rằng. Chỉ có thể dây dưa đến chết nó từ trong không gian giới chỉ lấy ra lựu đạn. Đoạn thu trực tiếp dựa vào cảm giác ném ra, tiếng nổ mạnh truyền đến. Có điều đoạn thu biết không được tác dụng gì. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục nhưng thời điểm liền nghe thấy Hạ Cầm rít gào âm thanh. Chạy mau, nhân phẩm, vào lúc này đã không phản ứng kịp. Đoạn thu trực tiếp tại chỗ mở ra khiên phép thuật, nhà kho bị nổ ra một áng lửa. Đoạn thu do dự mở ra khiên phép thuật vì lẽ đó không có bị thương tổn. Có điều lần này nhưng tiêu hao không ít phép thuật chi. Đậu má, đoạn thu mở ra kiếm khí vô song. Sau đó dùng ánh lửa yểm hộ hướng về máy móc bạo quân phát động xung phong. Đã bị động chịu đòn lâu như vậy, nói thế nào đoạn thu cũng phải tiếp cận một lần. Máy móc lãnh chúa đương nhiên không trở về để đoạn thu tiếp cận bên cạnh mình. Có thể lượng tử đạn nhất thời liền hướng về đoạn thu xạ kích mà đi. Bất quá lần này Đoạn Thu là quyết tâm muốn xông vào đi đánh hai lần. Vì lẽ đó khiến phép thuật trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ có thể lượng tử đạn. Phỏng đoán máy móc lãnh chúa cũng không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ như vậy mãng. Đoạn Thu dĩ nhiên thành công vọt tới máy móc lãnh chúa bên người. Như thế rất tốt, đều là tấn công từ xa máy móc lãnh chúa nhất thời đình chỉ xạ kích. Đoạn Thu một cái hàn băng ám sát đi tới. Tiếp theo ảnh vũ thân pháp phối hợp các loại kiếm khí công kích liền đánh vào máy móc lãnh chúa. Trên người, máy móc lãnh chúa tả hữu né tránh. Có thể lượng tử đạn ở khoảng cách gần như thế bên dưới căn bản là không có cách nhắm vào Đoạn Thu. Rất nhanh giáp bảo vệ liền rơi mất hơn 3 vạn. Chỉ lát nữa là phải đem máy móc lãnh chúa giáp bảo vệ đánh hụt. Ai biết Đoạn Thu thoáng nhìn một màn kinh khủng. Máy móc lãnh chúa sau lưng dĩ nhiên xuất hiện hai cái ống phóng rocket. Mục tiêu chính là dưới chân của chính mình. Vãi lìn, Đoạn Thu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiếp theo dùng chính mình toàn bộ phép thuật năng lượng hình thành một tấm chắn. Vào lúc này ống phóng rocket phóng ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Máy móc lãnh chúa cùng Đoạn Thu đều bị bao phủ ở trong biển lửa. Không tới 2 giây thời gian. Lại là một tiếng nổ mạnh truyền đến. Chủ nhân, cách đó không xa Hạ Cầm ném xuống kính viễn vọng liền nhanh chóng vọt tới. Nàng không có sử dụng thủ hộ, nhân vì là vào lúc này Đoạn Thu chu vi đều là sóng trùng kích. Thủ hộ skill không qua được, hỏa diễm nhấn chìm máy móc lãnh chúa cùng Đoạn Thu. Chu vi khắp nơi bừa bộn, Hạ Cầm không muốn sống xông tới gần hỏa hải. Cả người đều bị ngọn lửa tổn thương HP cấp tốc giảm xuống. Dựa vào linh hồn thụ cảm ứng, Hạ Cầm phát hiện thoi thóp Đoạn Thu. Vào lúc này Đoạn Thu đã hôn mê đi. Hơn 5.000 sinh mệnh liền còn lại mấy trăm điểm money. Hạ Cầm ôm lấy Đoạn Thu. Vọt thẳng ra hỏa diễm, chảy nước mắt hô, chủ nhân, Đoạn Thu bị đoạn thứ hai nổ tung cho nổ hôn mê đi. Vì lẽ đó căn bản không nghe thấy nàng âm thanh. Hạ Cầm đem Đoạn Thu thả ở trên mặt đất, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra trị liệu thuốc quán tiến vào Đoạn Thu trong miệng. Tiếp theo khởi động sinh mệnh cùng chung, đây là thủ hộ mang vào năng lực một trong, có thể đem Đoạn Thu HP ở kéo trở về, ngược lại giảm thiểu chính là Hạ Cầm tính mạng của chính mình chị. Hạ Cầm HP cũng sẽ không đến 3.000, vẫn không có Đoạn Thu nhiều lắm. Lần này trực tiếp giảm xuống đến 500 tả hữu, Đoạn Thu HP vẻn vẹn là khôi phục một chút nhỏ. Có điều một chút đã đầy đủ, có sức sống hôn mê Đoạn Thu khạc tập hợp một hồi. Hạ Cầm ôm Đoạn Thu ngồi dưới đất kinh hỉ nói rằng. Chủ nhân, Đoạn Thu lại khạc tập hợp vài tiếng rốt cục khôi phục lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy tràn đầy nước mắt Hạ Cầm. Đưa tay ra xoa xoa nước mắt của nàng nói rằng, đứa ngốc, ta làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch chết đi. Đừng khóc, Hạ Cầm không nói gì, dùng sức ôm lấy Đoạn Thu, hai người tựa sát sau một phút Đoạn Thu mới nói. Được rồi, ta không có chuyện gì, ngươi đi xem con nào máy móc lãnh chúa thế nào rồi, money, Hạ Cầm gật đầu. Thả ra Đoạn Thu hướng đi nổ tung trung tâm mini máy móc lãnh chúa cùng Đoạn Thu tình huống như thế. Ở khoảng cách gần như vậy dưới phóng ra hai viên đạn hỏa tiễn. Không chết thì cũng trọng thương. Nhìn thấy liền còn lại mấy ngàn điểm sinh mệnh máy móc bạo quân. Hạ Cầm không nói hai lời trực tiếp vọt tới. Sau đó một chiêu kiếm giải quyết. Trang bị tuôn ra không ít. Hạ Cầm thu sạch tiến vào nhẫn không gian. Sau đó mau chạy đến Đoạn Thu bên người, đỡ Đoạn Thu chạm lên, Hạ Cầm cẩn thận từng ly từng tí một đem Đoạn Thu trên người áo giáp cởi nhưng ở trên mặt đất. Hoàng kim cấp 10 áo giáp đã hư hao không thể chữa trị. Đoạn Thu cởi áo của chính mình, sau đó Hạ Cầm cho Đoạn Thu quấn lấy băng vải. Hết chương.